Chương 74, Sạ dù tổ bì hì dù rèn sám hối, mò nẹ tâm. Canh thứ 7 cầu đầu đặt. Bình tĩnh nhận giới trong, xảy ra một đại sự. Cô nộ hạ thôn nhị đại hổ cả vậy mà quỷ dị phục sinh mà còn vừa mới trở về hắn, lấy thủ đoạn lôi đình bắt lại bao gồm tam đại hổ cả cùng hắn thân tín, thậm chí tự tay đánh chết ba cái đồ đệ mình. Nếu như cái này cũng chưa tính khiếp sợ, như vậy hoàn toàn phế trừ tam đại danh hiệu, đánh nát hổ cả mỏm đá hơn nữa đem cháu mình liệt vào đời thứ ba hổ cả người thừa kế loại chuyện này càng là chưa bao giờ nghe. Có vài người bội phục nhị đại mục quyết đoán, nhưng nhiều người hơn là đối với cái này chẳng thèm ngó tới, rồi rít cho là cái kia thiết huyết hổ cả điên. Cho dù có hắn phụ tá, 5 tuổi hài tử biết cái gì sợ rằng bắt đầu từ hôm nay cổ nổ hạ đem chính thức hướng đi xuống dốc, ngược là bởi vì nhị đại hổ cả uy hiếp, bọn họ cũng chỉ dám tại thôn của chính mình trong nói rông dài mấy câu cũng không dám đối cổ nổ hạ tuyên chiến. Người danh bóng cây, mặc dù không biết nhị đại mục vì sao khởi tử hoàn sinh, nhưng tiêu căng như vậy xuất hiện bên kia đại biểu bọn họ cổ nổ hạ không e ngại bất luận kẻ nào ngươi nêu đến. Liền chiến cổ nổ hạ từ không e ngại bất cứ địch nhân nào có thể tưởng tượng được không có tam đại cộng thêm đạn rổ hoàn mỹ 12 phối hợp. Ngày sau cổ nổ hạ đúng là thùng sắt một khối mà ở vào trong vòng xoáy tâm điểm cổ nổ hạ thôn lúc này lại bình tĩnh rất, không có bởi vì ngoại giới quấy nhiều chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhị đại mục xuất hiện không khỏi khiến người an tâm, đương nhiên, Uchiha ngoại trừ. Nguyên bản nhị đại mục sau khi chết nói phách lối ủ chỉ hạ lần hai co đầu rút cổ lên không dám lên tiếng. Đây là liền nhị ra khí chẳng hạ người xấu không cách nào tranh phong xỉ mù dạ nhất tộc Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạ dư liên hiệp nhất tộc đã hoàn toàn biến mất tại thôn này. Xạ dù tổ bị nhất tộc bị vòng tại tộc địa trong tài sản toàn bộ tịch thu cấm chỉ đi ra ngoài. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn bị giam cầm tại phòng giam tóc rõ ràng một nửa. Là... Đối với xạ rủ tổ bì hì rủ rèn, nhị ra cuối cùng không có hạ thủ được. Cái này làm cho sẻn rủ mò nẹ tiếc nuối không dứt, nhưng đây cũng tính là trong dự liệu, nhị ra cuối cùng là đối xạ rủ tổ bì hì rủ rèn không xuống tay được, xạ rủ tổ bì cũng không có chủ động đi làm nguy hại cổ nổ hạ sự tình. Hắn tôi ác tâm người địa phương là không làm cùng để mặc đạn rồ đi làm những chuyện kia, mà còn đây không phải là trải qua đệ nhị thế chiến cùng tam chiến cổ nổ hạ, cũng không phải nạ rủ tổ. Nhị ra không biết phía sau xạ rủ tổ bị làm sự tình, hắn nhân tử chừng mấy lần suýt nữa tống táng cổ nổ hạ. Nhưng coi như không có chết, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tình huống cũng cách cái chết không xa, là phát tiết lửa giận, xèn rủ tổ bị giả mạ phế hai tay của hắn, từ nay về sau thả ra nhận thuật là không thể nào, sinh hoạt hàng ngày cũng là bị họa cổ đang chiếu cố, đối xạ rủ tổ bị mà nói cái này còn không như giết hắn tới còn dễ chịu hơn. Rất thảm. Mặc dù không giống nguyên văn một dạng chết ở rắn đệ trong tay, nhưng cũng không có cường quá nhiều. Nhị gia đem cổ nổ hạ giao cho hắn là vì để hắn đem cổ nổ hạ phát triển, dẫn dắt cổ nổ hạ tại cái này trong loạn thế hàng tích chữa đi xuống, không phải khiến hắn không làm sống bằng tiền dành dụm đây là xạ dù tổ bị phải có báo ứng, sen dù mò nẹ không có có vẻ thương hại. Có phải hay không có một loại từ vừa mới bắt đầu liền bị ta tính toán cảm giác ha ha ha chúc mừng ngươi đáp đúng ta đã sớm biết ngươi tín nhiệm đạn rổ cho ra sự tình, nhưng là ngươi không ngăn cản nói mình cũng phải xong nghe con. Còn có cái kia ủ tạ tản cổ hà mỉ tổ cạ đỏ hổ mù ra, bọn họ tính là gì mặt hàng còn đặc biệt sao cổ nổ hạ cô vấn, bọn họ cũng xứng đạn rổ liền càng không cần phải nói. Ngươi làm sao lại không thấy rõ hắn bộ mặt thật đây cổ nổ hạ đặc thù tù cửa phòng ra miệng. Sẻn rủ mò nẹt ngồi ở cửa nhìn bên trong sắc mặt thảm đạm cặp mắt xám ngắt xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, hắn ngược lại không phải là khoe khoang thân là người thắng thân phận, mà là vẹn vẹn mới tam đại hổ cả thân phận an ủi hỏi một chút vị này mất đi sở hữu hào. Quang người A yên lặng, làm trang bức người không chiếm được phụ họa thời điểm bầu không khí cũng sẽ trở nên lung túng. Yên lặng, làm trang bức người không chiếm được phụ họa thời điểm bầu không khí cũng sẽ trở nên lung túng. Hồi lâu. Mất đi thả ra nhẫn thuật năng lực đoạn dơ lên hai cánh tay xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn đống nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Mò nét, ta không hận ngươi, mặc cho ngươi nói thế nào, những thứ này là ta hẳn chịu đựng. Có lẽ, ta thật không thích hợp làm hổ cả, ngươi nói thế nào nhiều chút đều không sai, đạn dỗ làm sự tình ta cũng đều biết, nhưng là ta không có ngăn cản, ta cảm thấy phải là ta cướp nguyên vốn thuộc về hắn vị trí. Những này hãy nấy cũng cho ta không có chính xác xử lý ta cùng hắn đản rồ giữa quan hệ, cái này trách ta, ta minh bạch cứ thế mãi đối thôn là nguy hại, nhưng luôn cho là thôn ý tưởng áp chế chính mình tư tưởng. Cho đến lao sư ngay trước người cả thôn mặt nói ra những chuyện kia, ta nhìn thấy các thôn dân căm phẫn khuôn mặt. Ta biết ta sai, sai rất vượt quá bình thường. Mò nét, ta thật lòng hy vọng, ngươi trở thành hổ cả sau đó, có thể dẫn dắt cổ nổ hạ đứng ở nơi này cái nhận giới đỉnh phong, ta không làm được sự tình, ngươi nhất định có thể làm được. Yên lặng. Mò nét đống nhiên quay đầu hướng phòng giam đi ra ngoài, tựa hồ coi xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn nói chuyện đều là đánh giám. Chỉ là sau khi đi tới cửa, mò nét thân hình dừng lại. Đi người hiền lành, cổ nổ hạ trong tay ta chỉ sẽ trở thành khiến còn lại nhận thôn run rẩy tồn tại, cũng sẽ bởi vì ta, cổ nổ hạ đem hoàn toàn thay đổi sở hữu cổ nổ hạ thôn dân đem sẽ là thân phận của mình cảm thấy tự hào ta là đại gia gia cùng nhị gia gia người thừa kế. Cổ nổ hạ đời thứ ba hổ cả sẻn dù mò nẹt lao hầu tử, không nên chết, chờ kia 573 một ngày đến đi. Đối với xạ dù tố bị hỉ dù rèn loại tính cách này người sẻn dù mò nẹt không lời nào để nói, biết rõ mình tại phạm sai lầm cũng không để ý, nguy hại cổ nổ hạ đồng thời là thôn dốc hết tâm can lịch huyết. Nóc khả ái sao ngẩng đầu nhìn lại, hôm nay ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp. Hạt giống rơi vào bùn đất sinh sợi tóc mầm, biểu thị sẽ trưởng thành là đại thụ che trời sẻn dù mò nẹt đường, còn dài hơn rất ngày sau danh tự này chú định khiến nhận giới run ba run canh thứ bảy đưa đến. Sư ai cho thật không được, hôm nay liên đối thượng giá tiền tứ chương đã viết chương 11. Không phải sư A chó lười biếng, quả thực lại càng không động, tại tiếp tục viết chất lượng sẽ kém rất nhiều, cho sư A chó nghỉ ngơi một chút tỉnh lần 20 chương đưa lên cuối cùng là đối chờ mong đoạn. Nay nội dung cốt truyện bạn đọc đại nhân có cái giao phó, lần này hẳn sẽ không bị mắng đoạn chương chó, sư A chó không muốn nước số chữ, thượng giá làm như vậy không chịu trách nhiệm. Sư A chó không biết thành tích như thế nào, nhưng sẽ kiên trì tiếp tục viết. Không phụ lòng một mực ủng hộ sư A chó bạn đọc to lớn không phụ lòng lương tâm. Bắt đầu ngày mai phần mới, xương bá nhận giới tung hoành đệ nhị thế chiến, không giống nhau cổ nổ hạ, không giống nhau nhân trà, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ sư A chó tuyệt sẽ không để cho to lớn nhóm thất vọng thương các người. Sao sao đát sư A chó đi vậy?